Chương 1349, Thánh viên thần lực. Chương 1349, Ám dạ long lang, ngươi lui ra phía sau một điểm. Gần Sô lạnh giọng nói. Hắn lúc đầu không tính quá ngạo mạn, thế nhưng Hoàng Kim ý chí lúc này đây dĩ nhiên ban ngày ban mặt xuất thủ. Theo như cái này thì, Hoàng Kim ý chí là dự định vạch mặt. Bất quá Hoàng Kim ý chí cũng không dám chạm đến Hoàng Kim vũ trụ quy tắc, cho nên hắn mới có mượn thiên trụ vực sâu dưới đáy vốn là tồn tại bất hủ đại địa trọc khí dung nhập năng lượng phong bạo. Kể từ đó cái này không phải đặc biệt nhằm vào hắn, mà là đưa cho năng lượng phong bạo ở bất hủ thiên trụ theo dọc đường thăng quá trình rất nhiều Hoàng Kim một phần cơ duyên. Cái này tương đương với đánh cái lao bên cầu, mặc dù hắn thật đã chết rồi cũng có thể quy tội chuyện ngoài ý muốn. Tuân mệnh ám dạ long lang nghe ra gần sổ sắc ý, túi đầu sát mặt đất nhanh chóng lùi về phía sau. Gần sổ mở miệng vừa phun, tạo hóa ma lô treo ở trước người. Theo luyện hóa tạo hóa ma chủng càng ngày càng nhiều, đối với tạo hóa ma lò luyện hóa trình độ cũng càng ngày càng sâu, vì vậy hắn phát hiện tạo hóa ma lô lại chính là nhất kiện đại thành tạo hóa ma binh, chỉ là trong đó dung hợp bất hủ tạo hóa bổn nguyên thần thạch cũng không phải diệt thần hỏa. Tạo hóa ma chủng có thể thiên biến vạn hóa, tạo hóa ma lô tự nhiên cũng cụ bị giống nhau năng lực. Lúc trước có thể hóa thành một cái chén ngọc giấu giếm được đệ ngũ Encho, chính là mượn tạo hóa ma binh thiên biến vạn hóa đặc tính. Lúc này tạo hóa ma lô đương nhiên không phải nguyên bản hình thái, như vậy sẽ bị người nhìn thấu, mà là hóa thành một cái bạch ngọc đan đỉnh. Đan đỉnh trừ lại, gần sổ cầm lấy chân vạc bắt đầu bành trướng. Đại biến hóa thần thuật, để hắn hóa thành đa nguyên vũ trụ lực lượng xếp hạng thứ 10 siêu thần thú bất hủ thánh viên. Loại này siêu thần thú thành niên chính là nửa bước bất hủ, bước vào bất hủ thập bên trong có một, mặc dù ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là huyết mạch mạnh mẽ nhất đỉnh tiêm một trong loại vật. Kinh khủng nhất là, loại này siêu thần thú còn nắm giữ đơn độc lực chi pháp tắc. Loại này khủng bố huyết mạch, hay là hắn từ đệ nhị Encho trong cơ thể đề luyện ra, nguyên thủy tổ trong đất cũng chính là đệ nhị Encho không có đầy đủ bất hủ thần lực kích hoạt loại này huyết mạch. Bằng không trước đây chết tuyệt đối không phải là đệ nhị Encho mà là hắn. Huyết mạch biến thân kết thúc, gần sổ đã bành trướng đến 100 vạn năm ánh sáng cao. Thể chiều rộng 500.000 năm ánh sáng, cái này đã vượt lên trước thiên trụ vực sâu 10 vạn năm ánh sáng đường kính, cũng chính là khuyết tán ra ý chí bên trong lĩnh vực ánh sáng gian không ngừng mở rộng khả năng chống đỡ biến thân, nhưng loại này hình thể đối với bất hủ thánh viên mà nói nhưng chỉ là đứa bé sơ sinh hình thể. Loại này huyết mạch quá mạnh, mặc dù là hắn huyết mạch dung hợp thiên phú cũng vô pháp trong thời gian ngắn dung hợp. Vì vậy mấy thập niên này dung hợp vẫn chưa tới nhất thành, thế nhưng dù vậy cũng là hắn hết thể huyết mạch biến thân bên trong lực lượng kinh khủng nhất một loại. Hài nhi gần sổ thầm nghĩ trong lòng, thành niên bất hủ thánh viên nhưng là có thể tay không bóp nát cỡ trung vũ trụ. Hài nhi cha nở dê tha y, còn chưa đủ để lấy phát huy bất hủ thánh viên chân chính là lực lượng. Thời gian cùng chung đây là hướng tương lai chính mình mượn dùng lực lượng, mượn dùng tương lai mình nắm bất hủ thánh viên lực lượng. Hình thể lần nữa bành trướng, đạt được 600 vạn năm ánh sáng. Thần thông đại tiểu như ý hình thể lần nữa bành trướng đạt được 1.000 vạn năm ánh sáng. Thần thông pháp thiên tượng địa thập bội chợt tăng hình thể đạt được trọn 100 triệu năm ánh sáng, làm hình thể bành trướng tơ y đi nhờ phong phía sau gần số lại bắt đầu thu nhỏ lại. Hắn đến cùng không phải chân chính bất hủ thánh viên không có một lực phá vạn pháp đối ứng thể chất đặc thù, lúc này thể hình khổng lồ ngoại trừ lực lượng tăng phòng ngự ngược lại ở suy yếu. Mượn dung hợp tạo hóa ma chủng, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại một chút áp xúc. Khi cuối cùng áp xúc còn lại 3.000 năm ánh sáng, gần sổ thậm chí cảm giác được nhất cử nhất động của mình là có thể xé nát tất cả, lúc này mặc dù tới một người nửa bước bất hủ hắn cũng có thể tay không xé nát. Chỉ là loại này hình thái tiêu hao bất hủ thần lực quá khó lường, thân tốc độ quá chậm, tạm thời không thích hợp chiến đấu. Tay trái bắt lại tạo hóa ma lô biến thành bạch ngọc đan đỉnh chân vạc, gần sổ bắt đầu kích hoạt trong ngón tay bất hủ chi hổ. Bất hủ chỉ hổ bản thân lì hệ nờ là phối hợp bất hủ thánh viên lực chi pháp tác luyện chế, lúc này kích hoạt chỉ hổ lực lượng tay phải lực lượng lần nữa bạo tăng thập bội, gần sổ lúc này thậm chí động cũng không dám động. Bởi vì hắn chỉ có thể đánh ra một kích lực phản chấn cũng đủ để trên diện rộng phá hư hắn tạo hóa ma thể. Hoàng Kim ý chí muốn giết hắn, vậy hảo hảo phơi bày một ít lực lượng. Một mặt tỏ ra yếu kém, xem ra sẽ chỉ làm Hoàng Kim ý chí được một tức lại muốn tiến một thước. Tương phản làm uy hiếp, nói không chừng ngược lại có thể để cho Hoàng Kim ý chí ít một chút mờ ám. Khi hắn nhận thấy được muốn đối với mình động thủ nhất định phải trả giá không thể chịu đựng đại giới thời điểm, ngay cả là Hoàng Kim ý chí đang không có niềm tin tuyệt đối trước cũng sẽ không lần nữa hướng hắn xuất thủ. Theo gần sổ chuẩn bị xong, vực sâu thạch bích bắt đầu rung động. Ngũ quang thập sắc năng lượng phong bạo, tịch quyển chứ năng lượng bản nguyên từ vực sâu dưới đáy giường như gầm thét cự thú phóng lên cao. Gần sổ tay trái nắm chặt chân vạc, xách ngược lấy tạo hóa ma lô đập ầm ầm dưới. Âm gần sổ cánh tay phải từng khúc bẻ gãy, thậm chí tạo hóa ma lô đều phát sinh một tiếng trầm đục. Không chỉ như vậy, toàn bộ bất hủ thiên trụ đều vào lúc này một hồi rung động. Trong vực sâu bước lên năng lượng phong bạo, lấy tư cách lính tiên phong bất hủ đại địa chọc khí chịu này một kích sinh sôi bị đập dừng hình ảnh ở trên không, mà ngã trừ tạo hóa ma trong lò đại thôn vệ thần thuật hình thành lỗ đen đủ dù mạ kỳ bao phủ xuống, từng tí không lưu đem hết thể bị đánh tan bất hủ đại địa chọc khí thu vào trong lò. Đại sống lại thần thuật thần quang bao phủ, gần sổ cánh tay phải bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đa tạ ngươi bất hủ đại địa chọc khí, phần này hậu lễ ta thu. Gần sổ tiếng như tiếng sấm liên tục hướng về toàn bộ bất hủ thiên trụ gầm hét lên. Hoàng Kim Thánh Thành bên trong, trong thành một tòa bên trong thần điện nhất tôn vô diện thần tượng mở con mắt, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, sắc ý đợi một chút tâm tình rất phức tạp đồng thời bao hàm ở bên trong, vốn là muốn ngăn cản gần sổ đi tới Hoàng Kim Thánh Thành, nhưng không nghĩ đến ngược lại vô cơ la mở lơ y hán. Thiên trụ trong vực sâu, gần sổ giải trừ biến thân chào hỏi một cái ám dạ long lang. Bị lực chi pháp tắc rung động không gian chấn thất khiếu chảy máu ám dạ long lang, lảo đảo đi tới bãi đá một bên, gần sổ theo tay vung lên mấy viên tạo hóa ma trùng tiến vào ám dạ long lang trong cơ thể, ở nó không phản kháng tình huống bên dưới dung nhập trong cơ thể cường hóa thể chất khôi phục thương thế. Hơn 10 hơi thở về sau, ám dạ long lang đã sinh long hoạt hổ khôi phục như lúc ban đầu thậm chí mạnh hơn một ít. Dù sao gần sổ cho nó tạo hóa ma trùng, không một không phải nhằm vào nó thiên phú cùng nắm giữ pháp tắc tiến hành hữu ích phụ trợ cường hóa, cứ như vậy thực lực có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy, nắm giữ các loại pháp tắc góc bù phía sau thì có hợp thành dung hợp phép tắc trụ cột. Một khi nắm giữ dung hợp pháp tắc, sau đó sẽ đem dung hợp pháp tắc thôn vệ đến chỉ còn một loại biến hóa. Cho nữa dư một ít vũ trụ bổn nguyên, một cái trí cao pháp tắc hoàng kim lúc đó sinh ra. Tạo hóa ma chủng, có thể nói để cao cường giả tuyệt hảo thủ đoạn. Năm đó tạo hóa ma thần, đã từng có một con kinh khủng nô bộ quân đoàn. Chủ nhân, ám dạ long lang cung thuận nằm xuống. Đổi thành không lâu, nó đối với gần sổ chỉ là xuất phát từ e ngại cùng sợ hãi mới có không cam lòng thần phục. Thế nhưng hiện tại, khi thấy gần sổ phất tay trong cơ thể nó phát sinh biến hóa, phần không cam lòng này tâm đã toàn bộ hóa thành đối với cường giả thần phục. Chủ động năng lượng đồ vật biến hóa, nhất tôn yên có đủ đã xuất hiện tại trên lưng mình. Gần sổ hài lòng nhảy lên yên có đủ, ám dạ long lang nhảy xuống nhảy hướng thiên trụ vực sâu, ở năng lượng phong bạo tịch quyển hạ hướng về Hoàng Kim Thánh Thành thăng đằng nhi đi, không sai biệt lắm thời gian một ngày là có thể theo năng lượng phong bạo đạt được Hoàng Kim Thánh Thành.